phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, nhất trí phóng ra, nhị, kia hơn 10 danh hỏa loan thú yêu tu không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cư nhiên nói đều không nói nhiều. Liền trực tiếp động thủ, lập tức nghênh đón cũng truyền âm bẩm báo hỏa loan thú vương. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thực lực thật cường hãn, rất nhanh sẽ đánh chết kia hơn 10 danh chính là dung hợp thiên nhân cảnh tu vi hỏa loan thú. Trực tiếp đánh vào trong sơn động, giống giống, trong sơn động, mỗi một tiếng vang vọng phía chân trời thú giống liên miên phập phồng. Ý đồ áp chế hai người, bất quá lấy hai ngày tu vi thực lực, điểm ấy âm ba công kích căn bản không đủ vì lo. Lâu Mộ Yên xuất ra hơn 10 cái màu đen cái chai. Hướng tới bốn phương tám hướng ném đi, bảo, nàng khẽ quát một tiếng, đối với kia hơn 10 cái màu đen cái chai một điểm mà đi, bang bang. Hơn 10 cái màu đen cái chai cùng nhau nổ mạnh khai. Một ít màu cam bột phấn cùng xương khói theo cái chai chung bay ra mà ra. Ở toàn bộ trong sơn động lan tràn, cũng rất nhanh cùng địa hạ nham thạch nóng chảy hải hòa hợp nhất thể. Làm màu cam bột phấn cùng xương khói tiêu tán sau, Lâu Mộ Yên thổi một cái khẩu tiếu, bên ngoài che giấu các yêu tộc cường giả ảo ảo vọt tiến vào. Cùng đã chúng độc hỏa loan thú chém giết ở cùng nhau. Lần này hành động Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm mấy người vẫn chưa theo tới. Bọn họ cùng Mặc Diễm đi cửu vĩ hồ tộc cùng Mặc Diễm hội hợp đối phó kia chi thần bí dị tộc quân đoàn. Nạp Lan Ca phía trước có chuyện quan trọng đi trở về bản thân mặt biên. Lần này thu được tin tức sau cũng mang theo mấy chục danh cường giả tiến đến trợ trận. Côn Bằng tộc tương đối am hiểu thuấn di, không gian thiên phú tuy rằng so Long tộc lược kém một bậc, nhưng là có thể miễn cưỡng làm được phong tỏa không gian. Vì thế đi theo Dạ Thanh Hàn đám người đi cửu vĩ hồ tộc hỗ trợ. Kim Bằng tộc vừa thu lại đến Lâu Mộ Yên tin tức. Tay áo tùy ý huy huy, toàn bộ kỳ diễm sơn liền bị một tầng kim quang bao phủ. Trong núi yêu thú cùng động vật nhìn thấy tầng này kim quang sau đều quỳ rạp trên mặt đất run run. Hiển nhiên đối này có uy áp thập phần sợ hãi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một đường xuống phía dưới, trực tiếp vọt tới trong động động nham thạch nóng chảy trong biển. Vừa tiến vào nham thạch nóng chảy hải, Lâu Mộ Yên lại lấy ra mấy bình băng lam sắc cái chai. Cũng dẫn bảo, cái chai ở xa xa bạo sau khi nổ tung, một cỗ nhàn nhạt màu lam chất lỏng nháy mắt cùng nham thạch nóng chảy hải tướng dung. Giống giống, uy áp hơn mãnh liệt thú tiếng hô không ngừng ở trong động vang lên. Tiếp theo chỉ thấy hơn 10 nói khổng lồ thân ảnh theo nham thạch nóng chảy trong biển hướng thượng. Dù đến, đang ở nham thạch nóng chảy hải chỗ sâu cái đáy hỏa loan thú vương chậm rãi mở mắt. Đảo qua phía trước lười biếng bộ dáng, hắn hóa thành nhất đạo hồng quang cấp tốc chạy trốn đi ra ngoài. Kia hơn 10 chỉ hỏa loan thú trước cùng Lâu Mộ Yên hai người chống lại. Bất quá vừa ngay từ đầu vây công, trên người lân giáp liền bắt đầu tấp tấp vỡ ra, một cỗ cổ đỏ sẫm máu phun dũng mà ra. A. Không bao lâu, toàn bộ sơn động cùng trong động truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, ở đây cao giai yêu tu nhóm thừa dịp hỏa loan thú nhóm độc phát khi nhanh chóng đem vây công chém. Giết không ít, kia hơn 10 chỉ nửa bước thượng tiên tu vi hỏa loan thú cũng không ngoại lệ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đã đánh mất vài cái 10 phẩm trận pháp cầu đã đem này giải quyết. Hỏa loan thú vương ẩn núp ở nham thạch nóng chảy hải chỗ sâu nhất. Độc tố khuếch tán so cái khác hỏa loan thú chậm một chút. Bất quá chờ hắn tiếp cận Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu khi trên người lân giáp cũng bắt đầu vỡ ra. Hắn trong mắt toàn là tính sai ánh sáng lạnh, cảm nhận được đồng tộc hỏa loan thú hơi thở dần dần giảm bớt thậm chí biến mất. Của hắn tâm chìm vào đáy cốc. Hắn rất nhanh cùng hồ tộc vương hậu sử dụng đặc thù thủ đoạn phát đi đưa tin. Sau đó quay đầu hướng tới trái ngược hướng bỏ chạy. Hắn từng ở nham thạch nóng chảy biển lửa chung một mình mở ra một cái thông đạo thông hướng kỳ diễm. sơn khác một chỗ, vốn chính là nhàn khi nhàm chán làm việc, hiện tại lại phái thượng công dụng. Về phần đi ra ngoài cùng địch nhân cứng đối cứng sự tình hắn căn bản là không nghĩ tới. Hiện ở bên trong thân thể yêu lực nhận đến độc tố ảnh hưởng phi thường đại. Trừ phi là cùng Lâu Mộ Yên đám người công quy về tẫn. Bằng không đi ra ngoài xác định vững chắc sẽ bị vây công bắt. Hắn đối bản thân cái mạng này còn là phi thường quý trọng. Đại lục xâm chiếm không được, hắn cùng lắm thì trở về hư đêm giới đi. Đến lúc đó hắn vẫn là cái kia cao quý vương gia. Hắn không có khả năng dùng bản thân mệnh vì đại công chúa làm việc. Hắn đào tẩu, Lâu Mộ Yên xem nham thạch nóng chảy hải phía dưới ánh mắt sâu thẳm ni minh tu. Lãnh suy một tiếng, hắn cho rằng bản thân có thể chạy đến điệu. Này hỏa loan tú vương thật đúng là không khí tiết. Chúng độc liền bỏ lại bản thân tộc đàn một mình chạy trốn. Như vậy tâm tính thật sự là không là gì cả. Chúng ta đi ra ngoài chém giết hắn đi, Lâu Mộ Yên ở độc dược chung đã sớm động tay động chân. Hỏa loan thú chỉ cần ở vạn lý trong vòng, vô luận chạy đến nơi nào nàng đều có thể cảm giác đến. Minh Tu gật đầu cười nói, hảo, toàn bộ kỳ diễm sơn có kim long vương không gian phong tỏa. Hỏa loan thú muốn đào thoát căn bản không có khả năng. Hai người bay ra sơn động, hướng tới kỳ diễm sơn phía sau núi lao đi, ước chừng qua nhất chén trà nhỏ thời gian, phía sau núi một chỗ núi hoang phá vỡ một cái động lớn. Một gã mặc hồng y khôi ngô trung niên nam tử chật vật bay xuất ra. Lúc hắn nhìn đến cách đó không xa hai người khi giật mình. Bộ mặt hung quang hỏi, bên trong độc dược là các ngươi hạ. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm trao trao mày nói. Như vậy vấn đề còn cần hỏi. Hỏa loan thú vương hừ lạnh một tiếng. Lập tức sử dụng thiên phú thần thông đối hai người xử xuất. Hắn hiện tại mới phát hiện đại công chúa đối Lâu Mộ Yên hai người đề phòng cùng kiêng kỵ cũng không. Phải là không có đạo lý. Lâu Mộ Yên có thể hợp với áp chế bọn họ hỏa loan thú bộ tộc thực lực độc tố chính là một cái phi. Thường nguy hiểm tín hiệu, hắn hiện tại toàn thân ngứa đau đớn không chịu nổi. Bản thể lân giáp bốn phía tất cả đều là cái khe không ngừng tràn ra máu tươi. Như vậy mẫn cảm bệnh trạng làm cho hắn có thể phát huy xuất ra thực lực chỉ có lục thành. Hiện tại biến ảo vì bản thể làn da cũng nứt ra rồi rất nhiều. Huyết đưa hắn quần áo nhiễm càng hồng, nhìn đến Lâu Mộ Yên này đầu sỏ gây nên. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm xúc động, sinh tê đối phương, hỏa loan thú thiên phú thần thông là trọng lực nghiền áp. Này nhất chiêu sử xuất đến cùng giai đối thủ không ít đều sẽ bị thương nặng. Hỏa loan thú vương đối này nhất chiêu vẫn là tương đối tự tin. Bất quá lần này nhất định làm cho hắn thất vọng, Lâu Mộ Yên luyện thể thuật đã đại viên mãn, đối kháng như vậy trọng lực nghiền áp tuy có chút vất vả. Nhưng là căn bản đối nàng tạo không thành gì thương hại. Hỏa loan thú vương cũng không phải cái xuẩn. Sử dụng thiên phú thần thông sau lập tức liền hướng tới chân trời hóa thành nhất đạo hồng quang bay. Đi, chỉ tiếc mới bay ra đi không xa đã bị nhất cổ lực lượng vô hình đánh trở về. Vô luận theo vị trí đó bay đi, của hắn trước mặt đều sẽ xuất hiện một chương màu vàng đại võng đưa hắn chụp hồi tại chỗ. Lâu Mộ Yên vừa chống lại hạ hỏa loan thú vương thiên phú thần thông. Minh Tu trường kiếm cũng đã đâm xuyên qua hỏa loan thú vương cổ. Hỏa loan thú vương mở to hai mắt, hắn căn bản không nghĩ tới bản thân đã đến này cảnh giới vẫn còn có bị giết chết thời điểm mà ni. Trọng yếu nhất là người này tộc làm sao có thể biết được bọn họ hỏa loan thú nhược điểm ở cổ thượng. Hắn ở hư linh giới phân thân tu vi chính là dung hợp thiên nhân cảnh. Như là không có nhiều như vậy linh hồn cầu cung ứng cũng không biết muốn bao nhiêu năm tài năng tu. Luyện đến bản thể hiện tại tu vi thực lực, hắn không cam lòng a. Bất quá ở không cam lòng hỏa loan thú vương cũng trùng trùng ngã trên mặt đất. Rất nhanh hơi thở toàn vô biến thành một khối máu chảy đầm đìa thú thân thi thể. Hỏa loan thú nhược điểm cũng là mặc diễm tra được, Lâu Mộ Yên độc tố lại phá hủy này bản thể ngũ tạng lục phủ. thêm vào yêu lực bị áp chế đem gần một nửa, Minh Tu mới dễ dàng đắc thủ, bằng không xác định vững chắc là một hồi ác chiến. Trừ bỏ Hỏa Loan thú vương ngoại, cũng có cái khác Hỏa Loan thú lao ra sơn động muốn chạy trốn. Bất quá đều bị Kim Long Vương không gian phong tỏa trói chặt. Cuối cùng bị các yêu tộc cường giả ào ào liên thủ chém giết. Yêu vực kỳ diễm sơn dị tộc sao huyệt thuận lợi triệt để bị hủy diệt thành công. Hết chương.